bên trong tượng thần. Đại ca ca sao? Mọi người lại sững sờ, vẫn không có để ý nói. Đúng vậy, dị ma nhân tiến vào bên trong tượng thần kia cũng giống như Cửu Lan tỷ tỷ các ngươi, cũng là giả. Hắn là nhân loại. Tuy rằng thoạt nhìn không phải là kẻ tốt lành gì, nhưng nếu hắn đã cứu chúng ta không thể nhìn hắn chết ở chỗ này. Tiểu Dịch không thể giống như Tiểu Loan. Hắn nói rất rõ ràng, đúng rồi. Hắn hình như quen biết các ngươi. Các ngươi không biết hắn sao? Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều hiểu ra, đồng thời kinh ngạc kêu lên, người thần bí. Đi thôi, chúng ta đi cứu hắn. Độc Cô Cửu Lan rất nhanh đã quyết định chủ ý, lập tức chuẩn bị cứu người. Chờ một chút Cửu Lan, chúng ta thật vất vả mới cứu được Tiểu Loan và Tiểu Dịch ra. Không nhất thiết phải tiếp tục mạo hiểm nữa. Nếu người thần bí này lợi hại như vậy, chúng ta không cần thiết phải lo lắng cho hắn. Ngay thời điểm Độc Cô Cửu Lan chuẩn bị để Phi Long đi xuống cứu người, nam tử kia đột nhiên lên tiếng ngăn cản nàng. Cùng lúc đó, bên cạnh cũng có người phụ họa. Cũng đúng. Ngoài dự đoán, không ngờ Độc Cô Cửu Lan lại tán thành cách nói của nam tử kia, khiến nam tử kia vui mừng ra mặt. Chỉ có điều lời nói tiếp theo lại khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Tiểu Loan và Tiểu Dịch không thể có chuyện gì. Một mình ta đi cứu hắn, các ngươi đi trước đi. Không được, nếu như không phải nhờ có tin tức tình báo của hắn, chúng ta bây giờ đã chết hết. Tiểu Loan và Tiểu Dịch cũng đã chết. Độc Cô Cửu Lan thản nhiên nói, trên mặt vô cùng kiên định. Không biết vì sao, nàng đột nhiên nghĩ đến dị ma nhân ục ịch kia thỉnh thoảng lại nhếch miệng cười. Lúc này nàng đột nhiên cảm giác rất thân thiết. Bình thường, trưởng lão trong thôn vẫn nói với chúng ta, không quan tâm chúng ta ở chỗ nào đều là họ Độc Cô. Chỉ riêng mang dòng họ này, chúng ta nhất định phải có ngạo khí của dòng họ này. Người Độc Cô gia tuyệt đối sẽ không nở ân tình của bất kỳ kẻ nào. Nói xong, Độc Cô Cửu Lan muốn đi xuống. Đáng tiếc, rất nhanh nàng bị hai nữ tử bên cạnh kéo lại. Đồng thời nam tử kia cũng nói, tuy là nói như vậy, nhưng người này rốt cuộc là ai chúng ta cũng không biết. Nàng xem bộ dạng hắn tiếp nhận truyền thừa đi. Không chừng, người này cũng là một dị ma nhân, chỉ là dị ma nhân học được ngôn ngữ nhân loại. Nếu không, tại sao hắn lại được tượng thần lựa chọn? Độc Cô Cửu Lan ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, tại sao hắn lại được tượng thần lựa chọn? Lẽ nào hắn thực sự là dị ma nhân? Không phải, đại ca ca không phải là dị ma nhân. Chúng ta đã từng nhìn thấy hình dạng nhân loại của đại ca ca. Lúc đó nếu không có đại ca ca, chúng ta đã bị ăn sạch. Tiểu Loan nói thật nhanh, quay sang trừng mắt với nam tử kia. Không ngờ người này không đi cứu đại ca ca. Quá ghê tởm. Nam tử không còn lời nào có thể nói nữa. Lời Tiểu Loan và Tiểu Dịch nói không có khả năng là giả được. Cho dù hắn là nhân loại, khẳng định cũng có huyết mạch của dị ma nhân. Các ngươi vừa nói hắn họ Vu đúng không? Dưới thiên tội uyên làm sao có họ Vu được? Hắn chắc là tạp chủng giữa dị ma nhân cùng nhân loại. Đúng lúc này, Độc Cô Cửu Lan hình như nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, không quan tâm hắn là dị ma nhân hay là nhân loại, thậm chí là người có huyết mạch trộn lẫn, hắn đã giúp chúng ta không có khả năng bỏ hắn không quan tâm. Đồng cô, các ngươi đi trước đi, Cửu Lan, vẫn để ta đi cho. Đồng cô vẫn không có mở ra miệng, hiện tại nói xong liền đứng lên, chuẩn bị nhảy xuống. A, hình như dị ma nhân cũng phát hiện ra người thần bí bên trong tượng thần kia có vấn đề. Đúng lúc này, nữ nhân kéo Độc Cô Cửu Lan nói. Sắc mặt Độc Cô Cửu Lan đại biến, đồng cô, chúng ta cùng đi. Dị ma tộc vương sắp đi vào tượng thần. Chờ một chút, hình như có biến. Đồng cô vừa dứt lời, chỉ thấy phía dưới đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Lối vào tượng thần cực lớn đột nhiên nổ mạnh. Một luồng ánh sáng vô cùng sắc bén phá tan bóng tối, đánh tới dị ma tộc vương. Trước đó, dị ma tộc vương quả thực không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng tướng quân Tạp Lạc Đặc lại nghĩ ra được. Trong số dị ma nhân, chắc hẳn gia hỏa này có chỉ số thông minh hơi cao. Nghĩ đến hai đứa bé kia bình an vô sự, nghĩ đến bóng lưng gia hỏa ục ịch vừa nãy, hắn rốt cuộc đã biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Tuy rằng hắn vẫn không hiểu nổi vì sao tượng thần lại chọn nhân loại, nhưng không quan tâm được nhiều như vậy. Đáng tiếc, bọn họ vẫn chậm một bước. Truyền thừa tượng thần dường như đã kết thúc. Gia hỏa kia đã từ bên trong tượng thần lao tới. Lại gặp mặt, tướng quân Tạp Lạc Đặc. Vu Nhai đi từng bước một từ trong tượng thần đổ nát đi ra. Trên người hắn vẫn là trang phục dị ma nhân, chỉ có điều cũng không phải câm điếc như lúc trước. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười mỉm. Mặc dù dịch dung cực kỳ xấu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ung dung bình tĩnh của hắn. Nhân loại, quả nhiên là ngươi. Tạp Lạc Đặc nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, hình như muốn nhìn thấu hắn vậy. Cùng lúc đó, tất cả cao thủ dị ma nhân cuối cùng đều đã nhảy lên tế đàn, đứng ở trước tượng thần. Ánh mắt mỗi người đều rất sắc bén. Chỉ cần dị ma tộc vương hô một tiếng, bọn họ sẽ đánh nhân loại ngụy trang thành dị ma nhân trước mắt ra thành cặn bã. Đại vương, không nên vọng động, người này vẫn không thể chết. Tạp Lạc Đặc nhìn chằm chằm vào Vu Nhai quên cả nói. Bên kia, dị ma tộc vương đã muốn hạ lệnh tiêu diệt nhân loại này. Quá mất mặt, đừng đừng là dị ma tộc vương không ngờ lại để một nhân loại ở trước mặt hắn tiến vào tượng thần dị ma. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, ta là vương của các ngươi. Điều này đối với tượng thần dị ma chính là hành vi đại bất kính, có lỗi với liệt tổ liệt tông dị ma tộc. Bởi vì vô cùng phẫn nộ, hắn cũng quên mất nhân loại có hành vi đại bất kính này là do tượng thần ban cho. Đương nhiên, hắn cũng không tin tượng thần sẽ tiến hành truyền thừa đối với một nhân loại. Xem ra chỉ số thông minh của dị ma tộc vương không cao bằng Tạp Lạc Đặc. Sau khi sửng sốt một hồi, hắn mới phản ứng được, nói, được rồi, tạm thời để hắn cho ngươi xử lý. Mấy người các ngươi, đi đem bắt nhân loại phía trên lại cho ta. Đặc biệt là hai hài tử kia, việc hiến tế vẫn phải tiếp tục. Đáng tiếc, dị ma tộc vương nói là ngôn ngữ của bọn họ, Vu Nhai nghe không hiểu. Nói cách khác, trong lòng nhất định đang thầm nói, các ngươi còn hiến tế cái gì? Thần linh bên trong tượng thần của các ngươi hiện tại đã ở bên trong huyền binh điển của ta. Muốn hiến cũng là hiến cho ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong cấm địa dị ma tộc ta? Ngươi rốt cuộc sử dụng phương pháp gì khiến tượng thần lựa chọn ngươi? Tạp Lạc Đặc lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản. Bởi vì trên người ta mang theo rất nhiều thần minh quả, cho nên tượng thần lựa chọn ta. Vu Nhai nói đùa. Trong nháy mắt, sắc mặt Tạp Lạc Đặc biến thành màu đỏ. Nghĩ đến chuyện trong tay Vu Nhai còn nhiều thần minh quả, trong lòng hắn buồn bực muốn chết. Trước đó quá xem thường, cho rằng ba gã cao thủ dị ma tộc đủ để dễ dàng bắt lấy hắn. Không nghĩ tới chờ mình rời khỏi, gia hỏa này lại vui vẻ. Giả heo ăn lão hổ. Tạp Lạc Đặc tự cho rằng mình đọc sách không ít, nghĩ đến một câu danh ngôn trong nhân loại. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, vừa rồi số thần minh quả bên trong ta đã không khách khí đưa cho thần linh. Thần linh bên trong tượng thần hết sức hài lòng đối với sự hiếu kính của ta, trả lại cho ta vô số truyền thừa. Vu Nhai lại mỉm cười nói. Tất cả dị ma nhân nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại sắc mặt lại có biến hóa. Bọn họ không rõ lời Vu Nhai nói là thật hay là giả. Thật ra Tạp Lạc Đặc lại đột nhiên trở nên bình tĩnh, cười lạnh nói, nực cười, không có linh hồn thuần khiết nhất, thần linh dị ma chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bất kỳ hiến tế nào khác. Hơn nữa ngươi là nhân loại. Nhân loại, ngươi là đang kéo dài thời gian, đợi mấy nhân loại phía trên kia cứu viện sao? Ngươi nghĩ ngươi có cơ hội sao? Hắc hắc, nhân loại giảo hoạt ở trước mặt Tạp Lạc Đặc ta, không có khả năng che giấu đâu. Vị bằng hữu này, chúng ta lập tức sẽ lao xuống. Lát nữa mong hãy bắt lấy móng vuốt của Thiết Phi Long. Đúng lúc này, giọng nói của Độc Cô Cửu Lan truyền đến. Bọn họ cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm cứu người. Nếu ở bên trong tượng thần thì thôi. Hiện tại, cho dù là nam tử kia cũng không có cách nào nói gì nữa. Vu Nhai đã đi ra, cho thấy hắn là nhân loại. Nếu như trợn mắt nhìn hắn chết ở dưới liêm đao của dị ma nhân, sợ rằng sau khi trở về sẽ bị mọi người căm thù. Chí ít, cũng phải làm ra vẻ một chút. Không cần, các ngươi mang theo hai hài tử rời đi. Những dị ma nhân vẫn không ngăn cản được ta. Nếu ta có thể dễ dàng tiến vào, cũng có thể dễ dàng rời khỏi đây. Vu Nhai lắc đầu, nếu như Thiết Phi Long thật sự xuống, sợ rằng lát nữa một người cũng không đi được. Cuồng vọng, dị ma tộc nhân lấy hai loại ngôn ngữ đồng thời quát lớn. Lão tử chính là cuồng vọng. Các ngươi không phải không tin ta tiếp nhận truyền thừa của thần linh tượng thần sao? Hắc, ma liêm chảm. Vu Nhai nói đến phân nửa, đột nhiên động thủ. Hắn lấy liêm đao ngụy trang trên tay làm vũ khí, chợt bạo phát. Huyền khí đột nhiên ngưng kết ở trên tay, dần dần ngưng kết thành liêm nhận cực lớn. Sau đó ở trên không trung ở đánh ra mấy tư thế. Trong nháy mắt, liêm đao cực lớn trong tay vẽ ra một đạo đao quang mang theo ma khí u ám lại sắc bén vô cùng, trực tiếp đánh về phía Tạp Lạc Đặc. Sao có thể như vậy được? Tạp Lạc Đặc và tất cả cao thủ dị ma đều kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đây đúng là chiêu thức của dị ma nhân. Hơn nữa điều khiến cho bọn họ suy sụp chính là động tác của hắn vô cùng thuần thục. Dường như đã tu luyện vô số năm vậy. Hình như truyền thừa chính là như vậy. Nếu như không phải nhân loại trước mắt này không phải mang theo giọng nói nhân loại thuần khiết, bọn họ khẳng định sẽ không tiếp tục cho rằng mình đang nằm mơ, mà cho rằng thật ra người này là dị ma nhân phản bội. Trước đó Vu Nhai từ trong tượng thần đánh một đòn kia khiến bọn họ cảm thấy kỳ quái, chỉ có điều không để ở trong lòng. Nhưng lúc này đây, bọn họ thật sự choáng váng. Thần linh của bọn họ không ngờ lại truyền thừa cho nhân loại kia. Bọn họ thực sự không phải bị nhân loại kia làm choáng váng, mà là bị thần linh làm choáng váng. Ở trước mặt Vu Nhai có rất nhiều cao thủ dị ma. Công kích của hắn có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là phù vân. Tạp Lạc Đặc có thể dễ dàng đỡ được. Ta đã nói, ta dâng lên tất cả thần minh quả, cho nên thần linh các ngươi rất cảm kích ta. Hắn còn nói, các ngươi đều là một đám tôn tử bất hiếu, mỗi ngày để hắn đói bụng. Vu Nhai tiếp tục nói chuyện phiếm. Các dị ma nhân đều hôn mê, không biết lời Vu Nhai nói là thật hay là giả. Ở trong ý thức của bọn họ, nhân loại không thể nào biết được tuyệt kỹ của bọn họ. Được rồi, nhân loại cũng chỉ biết sử dụng kiếm mà thôi. Đứng ở dưới Thiên Tội Uyên, bọn họ cũng chỉ quen biết người của Độc Cô Gia. Kiến thức không rộng, chỉ số thông minh không cao cũng là bình thường. À, đúng rồi, thần linh các ngươi còn nói với ta, ta mới là vương của các ngươi. Vu Nhai tiếp tục lừa dối, mà lần này lại chuẩn bị lừa dối lớn. Làm không tốt, lấy bộ dạng ngây ngốc của những gia hỏa này, chắc hẳn có thể lừa dối được. Chỉ có điều, rất nhanh bản thân Vu Nhai ngẩn người. Hắn nói là ngôn ngữ của nhân loại. Dị ma tộc nghe hiểu được tiếng người phần lớn đều là cường giả. Những người này đâu dễ dàng lừa dối như vậy. Tiểu tử, muốn chết. Dị ma tộc vương nổi giận. Cho dù thần linh bị khinh thường, thần minh quả bị cướp bóc cũng không làm hắn tức giận. Nhưng muốn vương vị của hắn, hắn làm sao có thể không giận được. Hắn quát lớn bằng ngôn ngữ nhân loại khó nghe, sau đó liền xông qua. Vu Nhai liền phiền muộn, đơn giản là gậy ông đập lưng ông. Thân thể hắn trượt nhẹ, cả người trượt đến trên tượng thần, rơi vào cánh tay đang co lại của tượng thần. Dị ma tộc vương cũng đã bắt đầu xông qua. Vu Nhai lấy liêm đỡ liêm, lợi dụng tuyệt kỹ liêm đao vừa được truyền thừa để ngăn cản. Chỉ có điều dị ma tộc vương là hoàng binh sư đỉnh phong. Vu Nhai lấy lực lượng hoàng binh sư tam đoạn chiến đấu cùng hắn, gần như là kết cục chắc chắn phải bại. Nhưng ở trong mắt các dị ma nhân phía dưới, điều này lại giống như một chấn động lớn. Bởi vì tuyệt kỹ liêm đao Vu Nhai tự nhiên sẵn có. Nói linh tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438. Thật uy vũ. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền xuống một giọng nữ, âm thanh trầm thấp. Không ngờ đang nói dị ngôn ngữ của ma nhân. Vu Nhai khẽ ngẩng đầu, đúng lúc thấy đám người Độc Cô Cửu Lan vẫn không rời đi. Người nói chuyện chính là Đồng Cô. Phía dưới, dị ma nhân nghe được lời Đồng Cô nói lập tức ồ lên. Cùng lúc đó, Tạp Lạc Đặc cũng kịp phản ứng, chỉ vào phía trên đám người Độc Cô Cửu Lan nói, mau lên, mau giết chết bọn chúng cho ta. Dị ma tộc vương cũng tức giận xuất kích. Hắn bỏ qua Vu Nhai, chuẩn bị tiến hành công kích đối với đám người Đồng Cô ở phía trên không trung. Vu Nhai có phần sững sờ, chợt hắn hiểu ra Đồng Cô đang định làm gì. Nàng đang phiên dịch lại lời của hắn. Hừ, các ngươi muốn bất kính đối với thần linh của các ngươi sao? Có thể các ngươi còn chưa tin, Nhưng nếu như ta đánh ra tuyệt kỹ tuyệt đối thất truyền của các ngươi thì sao? Vu Nhai mượn cơ hội này nói, bộ dạng vui mừng không sợ hãi. Hắn thật sự giống như thần linh hạ phàm. Đột nhiên, hắn cầm liêm đao trong tay tượng thần. Liêm đao của tượng thần cũng không như dị ma nhân, là dính liền với thân thể, mà là một thanh vũ khí. Vu Nhai thông qua binh linh trong liêm đao mà biết được, nó căn bản cũng không phải là tổ tiên dị ma nhân. Dị ma nhân chẳng qua là một bộ tộc nhỏ phía dưới của chủ nhân hắn năm đó, may mắn không hoàn toàn chết trận. Nhưng trí nhớ trước kia đã sớm mất đi, tự cho rằng tượng thần đó là tổ tiên bọn họ, quỳ bái. Liêm đao binh linh bởi vì tổn hao nghiêm trọng, bắt đầu hồ đồ, mãi đến khi thần minh quả xuất hiện. Sau đó, nó lấy phương thức hiến tế và truyền thừa, kéo dài thói quen này tới tận bây giờ. Dị ma nhân giúp nó khôi phục lực lượng, nó dạy cho các loại tuyệt kỹ liêm đao dị ma nhân. Chỉ có điều, dị ma nhân vẫn không thể cung cấp cho nó linh hồn thuần khiết nhất, cho nên nó vẫn luôn mơ hồ, cũng không có cách nào truyền lại cho dị ma nhân. Mãi cho tới khi Vu Nhai xuất hiện, cũng chính bởi vì cảm ứng được vong linh binh linh, trong nháy mắt hắn mới bị khát vọng thức tỉnh. Nếu không, hắn căn bản không nói được. Phía trên, Đồng Cô phiên dịch thật nhanh những lời Vu Nhai nói. Phía dưới trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tay Vu Nhai cầm cự liêm của tượng thần, chân đạp hư không. Cự liêm cùng hắn dường như biến thành một khối. Hắn múa cự liêm trên không trung. Bầu không khí càng thêm yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Dường như bọn họ quả thực nhìn thấy được tình cảnh tượng thần hiển hóa vậy. Chí ít, từ trước đến nay bọn họ cũng chưa từng thấy qua dị ma tộc vương sử dụng ra tuyệt kỹ thâm ảo như vậy. Vu Nhai công kích. Mục tiêu tất nhiên vẫn là cao thủ dị ma tộc vương. Dị ma tộc vương và đám người tạp lạc đặc cũng bị chấn động. Nhưng phía sau chính là sát khí nồng đậm. Lẽ nào thần linh cũng là thật? Nhân loại này thật sự tiếp nhận truyền thừa của thần linh sao? Bất kể có phải là sự thật hay không, chỉ cần giết hắn, thần linh cũng sẽ không để ý tới người chết này chứ. Vẫn là do cảnh giới chênh lệch quá lớn, mặc dù Vu Nhai lấy cự liêm nghịch thiên đánh ra tuyệt kỹ siêu cấp, vẫn không thể nào làm gì được cao thủ trước mắt. Nhưng sắc mặt hắn không đổi. Không biết từ lúc nào hắn đã đứng ở trên vai tượng thần, nhìn xuống các ma, giống như thiên thần. Đại ca ca uy vũ, giọng nói thanh thúy của Tiểu Loan phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Trong nháy mắt, dân chúng dị ma phía dưới đều bàn luận. Sau đó không ngờ thật sự có dân chúng dị ma quỳ xuống. Giống như tính xấu của nhân loại, dị ma nhân cũng có phong tục quỳ. Có người quỳ, tất nhiên tất cả sẽ quỳ xuống theo. Đương nhiên, chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó. Nhưng chỉ bộ phận này đã làm cho toàn bộ dị ma tộc đại loạn. Các ngươi muốn tạo phản sao? Dị ma tộc vương vốn chuẩn bị tiếp tục ra tay với Vu Nhai. Nhưng phản ứng của dân chúng dị ma phía sau khiến hắn trở tay không kịp. Hắn xoay người gầm lên giận dữ. Không chỉ hắn, tạp lạc đặc và cao thủ dị ma đều rối loạn đầu trận tuyến. Bọn họ chưa bao giờ gặp phải loại tình huống như vậy. Ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Trước đó, bọn họ căn bản không biết kích động lại có thể có uy lực lớn như vậy. Vu Nhai vẫn cầm cự liêm trong tay đứng thẳng trên vai của tượng thần, uy phong lẫm liệt. Không hiểu sao, đám người trên thiết phi long trên đều cảm giác an tâm một cách khó hiểu. Dường như chỉ cần hắn tồn tại, bọn họ mặc dù phải đối mặt với nhiều dị ma nhân hơn nữa cũng không có cái gì đáng e ngại. Đặc biệt là Độc Cô Cửu Lan, nghĩ đến chuyện hắn đi theo phía sau ung dung cười. Nghĩ đến chuyện hắn hóa thân thành người thần bí ở phía sau bày bố. Nghĩ đến bộ dạng bình tĩnh của hắn sau khi từ bên trong tượng thần ra ngoài. Đây là anh hùng mà các trưởng lão đã nói tới sao? Các ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì? Lúc này không trốn, còn đợi tới khi nào? Người anh hùng đột nhiên lên tiếng. Sau đó trước mắt đám người Độc Cô Cửu Lan ở phía trên đang trợn mắt há hốc mồm. Hắn rất nhanh liền thu hồi cự liêm, nhảy lên thật cao, leo thật nhanh lên trên vách đá. Động tác kia dường như có sự chênh lệch rất lớn với vị anh hùng trong truyền thuyết. Cho tới bây giờ Vu Nhai cũng chưa từng nghĩ mình có thể lừa dối được. thật sự trở thành dị ma tộc vương. Hắn làm vậy chính là khiến các cao thủ dị ma tộc sứt đầu mẻ chán, sau đó tìm được cơ hội chạy ra mà thôi. Nếu đã thành công, còn không trốn thì là kẻ ngu ngốc sao? Trong nháy mắt, Vu Nhai đã từ trong cốc đi ra. Đồng thời, hai phe nhân mã cũng đã kịp phản ứng lại. Nhanh, cứu người. Tuy rằng Độc Cô Cửu Lan cảm giác nhân vật anh hùng trong mắt nàng bị nghiền nát, nhưng bây giờ cứu người quan trọng hơn. Nàng bảo Thiết Phi Long lao xuống cứu người. Nhưng vào lúc này, nàng chợt phát hiện Thiết Phi Long bị người kéo lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam tử bên cạnh nói, Độc Cô Tề, ngươi làm gì vậy? Cửu Lan, chúng ta không thể xuống đó. Dị ma nhân phía dưới bắn một lượt sẽ khiến chúng ta xong đời. Nếu như người thần bí đã nói hắn có biện pháp chạy trốn, vậy chúng ta cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây. Bảo vệ hai hài tử quan trọng hơn. Ánh mắt Độc Cô Tề chớp động nói, Độc Cô Tề, buông tay. Bây giờ còn có cơ hội. Độc Cô Cửu Lan lạnh nhạt nói, đã không còn cơ hội nữa. Nhóm cao thủ của dị ma tộc vương đã xuất động. Đúng lúc này, Đồng Cô đột nhiên mở miệng nói, cơ hội chỉ thoáng cái đã trôi qua. Nếu như vừa nãy Vu Nhai thoát thân trước mắt cứu người, cơ hội rất lớn. Nhưng bây giờ cao thủ dị ma đã kịp phản ứng. Tạp Lạc Đặc cùng dị ma tộc vương hét lớn điên cuồng đuổi theo. Một gã tướng quân khác lại dẫn theo các cao thủ dị ma tộc công kích từ xa về phía bọn họ. Đuổi, đuổi theo nhân loại đáng chết này. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Tuyệt đối không thể để cho hắn lại gần Thiết Phi Long. Cho dù để cho chạy Thiết Phi Long cũng không tiếc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 439, chết chắc dị ma tộc vương điên cuồng hét lên. Hiện tại hai hài tử kia đã không còn quan trọng bằng nhân loại này nữa. Hiện tại trong lòng cao thủ dị ma nhân đều nảy sinh một nghi hoặc cực lớn. Vì sao nhân loại này có thể nhận được truyền thừa? Đúng như hắn nói, dâng tất cả thần minh quả lên sao? Bất kể thế nào, nhất định phải bắt được hắn, hỏi cho rõ. Đồng cô, chúng ta làm sao bây giờ? Độc Cô Cửu Lan tạm thời quên chất vấn Độc Cô Tề, mà khẩn trương hỏi. Không có cách nào, để Thiết Phi Long phóng lên trên không trung, đuổi theo người thần bí. Đồng cô khẽ liếc mắt nhìn Độc Cô Tề sau đó nói. Nàng đương nhiên nhìn ra vấn đề nằm ở chỗ nào, chỉ có điều cũng không muốn nhiều lời làm gì. Đây là chuyện của thanh niên. Đương nhiên, trong lòng nàng đối với Độc Cô Tề cũng có bất mãn. Hiện tại đã là lúc nào? Sao có thể không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy? Chỉ có điều nàng tạm thời không có cách nào truy cứu mà thôi. Đồng cô, như vậy quá nguy hiểm. Dị ma tộc có cao thủ có thể bắn tới độ cao Thiết Phi Long. Độc Cô Tề vẫn không muốn cứu. Nhiệm vụ của bọn họ lần này đã thuận lợi hoàn thành, đi thẳng về thì tốt hơn. Hơn nữa vừa hắn cũng coi như giúp người thần bí, không tính là hoàn toàn không giúp. Hiện tại lấy lý do để bảo vệ hai hài tử, không đi cứu trưởng lão trong tộc cũng không thể nói gì. Tề thúc thúc, rốt cuộc thúc thúc và đại ca ca có thù oán gì? Vì sao lúc nào cũng không chịu cứu? Cuối cùng Tiểu Loan nổi giận, trợn trừng đôi mắt to nói. Trước đây nàng gọi Độc Cô Tề là Tề ca ca, hiện tại trực tiếp biến thành thúc thúc. Bởi vì ca ca nói, thúc thúc đều không phải là người tốt. Nàng lại nói, ta không quan tâm, dù sao cũng nhất định phải cứu đại ca ca. Chúng ta không sợ nguy hiểm, ca ca thấy ta nói có đúng không? Ừ, tuy rằng người này thoạt nhìn không phải là người tốt, nhưng hắn quả thực đã cứu đám người chúng ta. Tiểu Dịch lên mặt cụ non nói, đi thôi, lập tức đuổi theo. Độc Cô Cửu Lan cũng hung hăng trừng mắt với Độc Cô Tề. Đúng như Tiểu Loan đã nói, nàng cũng không biết rốt cuộc Độc Cô Tề và người thần bí có thù oán gì. Sống ở nơi này thật ra có rất nhiều phương diện nàng cũng đơn thuần giống như Tiểu Loan. Vu Nhai một đường chạy như điên. Thật ra ngay từ lúc đầu hắn đã không hy vọng Thiết Phi Long xuống cứu hắn. Thông qua lời nói của hắn vừa rồi liền biết, cho dù là thời cơ trôi qua rất nhanh cũng cực kỳ nguy hiểm, cho dù hắn nắm lấy móng vuốt của Thiết Phi Long phóng lên trên không trung, cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm tới tính mạng cực lớn. Phải biết rằng, trên không trung không có cánh sắt của Thiết Phi Long bảo vệ, hắn không làm bia ngắm mới là lạ, trừ khi hắn có thể trong nháy mắt nhảy lên trên lưng Thiết Phi Long, nhưng làm vậy quá mạo hiểm, so với hắn một mình chạy trốn càng mạo hiểm hơn. Mặc dù mạo hiểm chỉ là trong nháy mắt, chạy trốn còn có con đường rất dài, nhưng hắn tình nguyện lựa chọn thỏa đáng hơn. Kiếp trước Vu Nhai làm tình báo viên, các loại phân tích như vậy, hắn vẫn rất có kinh nghiệm. Tốc độ của Vu Nhai rất nhanh. Đám người dị ma tộc vương ở phía sau, thực lực cao hơn ra hắn vài đoạn, còn có người bị hắn làm cho càng lúc càng tách ra. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể sử dụng đánh xa, thi triển ma pháp bản mạng của bọn họ. Sử dụng phong tung bộ, Vu Nhai lấy linh giác vô cùng cường đại cảm ứng công kích phía sau. Trong nháy mắt, hắn biến thành vũ giả trong bóng tối, hoặc nói là tinh linh gió trong bóng tối, tiếp tục đi tới phía trước trong màn ma pháp của dị ma tộc bắn tới. Nhân loại này quá linh hoạt, hắn tuyệt đối là người xuất sắc trong ám hành giả. Tạp Lạc Đặc nói, cần gì quan tâm hắn là cái gì, ở địa bàn của ta, hắn đừng mong trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Dị ma tộc vương cả giận nói, tiếp tục bắn. Đúng rồi, phía trước chính là bãi chăn nuôi của ta. Có cuồng địa long ở đó, xem hắn còn chạy thế nào. Không sai, nhân loại này không trốn theo đường nào, không ngờ lại chạy tới bãi chăn nuôi của ngài. Hắn chết chắc rồi. Nguy rồi, phía trước là bãi chăn nuôi của dị ma tộc. Người thần bí gặp nạn rồi. Đồng cô trầm giọng nói. Bọn họ đang bay thật cao trên không trung, gần như đến gần trần đá phía trên Thiên Tội Uyên. Không có cách nào, không bay cao một chút, bọn họ sợ rằng bị đám dị ma nhân phía dưới truy kích bắn phải. Bọn họ vừa thưởng thức động tác của Vu Nhai, hiện tại sắc mặt lại đại biến. Đó là cuồng địa long của dị ma tộc vương. Đồng cô, chúng ta làm sao bây giờ? Dù sao độc cô Cửu Lan vẫn còn trẻ. Tuy nói lần hành động này này nàng là người dẫn đầu, trước đó cũng chuẩn bị vô số kế hoạch, hoặc đã từng là kế hoạch. Nhưng hiện tại trước loại biến cố diễn ra bất ngờ như vậy, khiến cho nàng trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Phía dưới ngoại trừ Tạp Lạc Đặc còn có một gã tướng quân khác đang chú ý tới hành tung của bọn họ. Bọn họ không dám vọng động. Nhân loại, xem ngươi còn trốn được ở đâu. Dị ma tộc vương triệu hoán cuồng địa long vật cưới của hắn. Tạp Lạc Đặc cũng có vật cưới của hắn. Các cao thủ khác cũng vậy. Chỉ có điều phẩm chất vật cưới không đồng đều mà thôi. Bãi chăn thả sao? Hắc, dồn vào tử địa sau đó mới sinh. Trong lòng Vu Nhai hoàn toàn trấn tĩnh. Ban đầu, hắn cảm giác được bãi chăn thả này có nguy hiểm, chuẩn bị tính đi vòng qua. Nhưng lúc này sau khi thấy các cao thủ dị ma phía sau đều cưỡi trên vật cưỡi, hắn không biết còn phải chạy bao xa nữa. Mặc dù tạm thời có thể kéo dài khoảng cách, nhưng thời gian dài cũng sẽ không ổn. Đã như vậy, vậy hắn cũng cưỡi vật cưỡi. Hắn muốn làm gì vậy? Trong lòng mọi người đều nghi hoặc. Cho dù chịu chết cũng không phải như thế chứ. Vu Nhai trực tiếp xông vào bãi chăn thả. Binh sĩ dị ma bảo vệ ở phía ngoài còn chưa biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đội ngũ chưa tập trung lại, đâu thể ngăn cản được hắn. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, dị ma tộc vương đã giống như mưa rền gió dữ xung phong liều chết tiến vào. À, ở đây vẫn còn có ma thú cường đại như vậy mà không ai cưới sao? Vu Nhai mới vừa tiến vào bãi chăn thả, ánh mắt liền chú ý tới một con ma thú trong đó. Toàn thân nó ngăm đen, thân hình thon dài, long lân che phủ, nhưng hình dạng của nó lại là một thân báo, long báo. Theo đánh giá trước mắt, hắn tạm thời gọi như vậy. Vu Nhai phát hiện ma thú dưới Thiên Tội Uyên hình như đều có liên quan đến rồng. Ở phía trên, ma thú có lẫn huyết mạch của rồng đều cực kỳ đáng quý. Không nghĩ tới dưới này, không ngờ đều có. Tạm thời không suy nghĩ được nhiều như vậy, Vu Nhai không đợi con long báo kia kịp phản ứng, trực tiếp cưỡi lên nó. Trong nháy mắt, long báo nổi giận, nó sẽ không cho bất kỳ kẻ nào cưỡi lên nó, cho dù là dị ma tộc vương cũng không được. Nếu không phải trước đó bị thương, nó sẽ không ở chỗ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, tuyệt đối không bỏ qua hắc, nhân loại này chết chắc rồi. Không ngờ lại đi chọc vào con xúc sinh kia. Tâm tình dị ma tộc vương tốt hơn nhiều. Xích thổ, trấn áp. Vu Nhai triệu hoán thất tinh thần kích. Ý thức cùng xích thổ sát nhập. Trong nháy mắt, một uy áp cực lớn bắn về phía long báo phía dưới. Đúng như lời đã nói trước đó, ma thú ở đây cũng chịu quy tắc phía dưới. Không cách nào đột phá đạt được tới địa binh sư. Long báo tất nhiên không ngoại lệ. Bị xích thổ trấn áp, linh hồn nó trong nháy mắt run rẩy. Theo bản năng ma thú phát sinh sự sợ hãi. Xem ra xích thố bất kể là thuộc tính, huyết mạch hay là linh hồn, so với con long báo này đều mạnh mẽ hơn nhiều. Đi, mang ta rời khỏi nơi này, ta sẽ cho ngươi lợi ích. Vu Nhai đâu cần quan tâm nhiều như vậy, hắn trực tiếp mạnh mẽ khống chế. Long báo rên rỉ một tiếng. Lần đầu tiên từ lúc sinh ra nó cảm nhận được cảm giác bất lực. Nó không nghĩ ra vì sao nhân loại vừa rồi không phải quá cường đại này lại đột nhiên trở thành đáng sợ như vậy. Đặc biệt là vũ khí trước hiện ngân quang trong tay hắn. Thất tinh ánh nguyệt, chém. Vu Nhai trực tiếp quay đầu báo lại, điên cuồng đánh ra một chiêu hồi mà thương. Kích ký của thất tinh thần kích chợt hiện trong bóng tối. Một ánh trăng khiến toàn bộ bãi chăn thả trở nên sáng rực. Chỉ đánh một đòn. Sau đó Vu Nhai liền cưới long báo nhảy lên thật cao, chạy về phía lối ra của bãi chăn thả. Các ngươi vẫn ngẩn người ra đó làm cái gì? Ngăn cản hắn. Nhìn thấy nhân loại nhảy qua đỉnh đầu, dị ma tộc vương lửa giận trùng thiên. Nhân loại đáng chết này rốt cuộc làm thế nào? Trong nháy mắt đã chinh phục con long báo cũng đáng chết kia. Còn có binh khí trong tay hắn rốt cuộc là thứ gì? Thế nào từ trước đến nay chưa từng thấy qua? Gà đất chó ngói. Vu Nhai bất chi bất giác ở dưới sự ảnh hưởng của xích thổ, chiến ý 10 phần, âm thanh mang theo sự khinh miệt và khí phách. Tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng nổ vang lên, lại phá vỡ hắc ám. Trong bóng tối, thất tinh thần kích giống như trở thành ngôi sao nổi bật nhất, hơn nữa còn là 7 ngôi sao duy nhất. Chạy ra khỏi bãi chăn thả, Vu Nhai tiếp tục chạy ngược về hướng khu dân cư của dị ma. Báo cho tướng sĩ của chúng ta phía trước biết, nhất định phải cản hắn lại. Cho dù là ngăn chặn đường đi của hắn cũng được. Dị ma tộc vương điên cuồng hét lên, cưỡi cuồng địa long đuổi theo. Đáng tiếc tốc độ của long báo cũng nhanh, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một khoảng cách nhất định. Điều này làm cho dị ma tộc vương tức giận thiếu chút nữa thì bốc khói. May là, phía trước còn có doanh địa tướng sĩ dị ma của bọn họ. Chỉ cần ngăn cản hắn ở nơi đó, Vu Nhai cũng không biết thế nào lại xui xẻo như vậy. Hắn chọn đường đi, bao giờ cũng gặp đá chặn đường. Phía trước lại có mấy trăm tướng sĩ dị ma. Bọn họ đã nhận được tin tức, tập trung thành đội ngũ, giống như tường đồng vách sắt ngăn cản ở nơi đó. Xung quanh vẫn là từng ngọn núi đá cao, còn có ngọn núi cực lớn. Phía sau lại truy binh. Hắn chỉ có một con đường, giết. Vu Nhai tiến thẳng không lùi. Xích thố thích nhất chính là loại cảm giác này, mà không phải giống như lần giống như giết chết 3 gã dị ma tộc ở đống mảnh vụn huyền binh trước đó, không ngờ sử dụng nó tới ám sát. Trời sinh nó thích xung phong, thích chiến trường. Thất tinh thần kích mang khí thế bẻ gãy nghiền nát mọi thứ, chém xuống hơn 10 tướng sĩ dị ma. Loại thánh binh cường đại giống như thất tinh thần kích, ở dưới thế giới thiên tội uyên quá hiếm thấy. Nhưng số lượng người của đối phương thật sự quá nhiều. Lực lượng của Vu Nhai vẫn không đủ dũng mạnh. Trong nháy mắt đã bị quấn lấy. Nhân loại, xem ngươi còn chạy trốn được nữa không? Chỉ bị lưu lại một chút. Đám người dị ma tộc vương phía sau đã rất nhanh liền chạy tới. Nếu như bị bọn họ bao vây, muốn trốn cũng khó khăn. Đáng tiếc a, ở đây không thể dẫn động. Bằng không, dựa vào lực lượng dẫn động trực tiếp đánh ra một lối đi. Dẫn động không được. Không phải còn có cắn nút sao? Thử xem. Vu Nhai thì thào tự nói. Chợt trong tay trái xuất hiện U Hoang kiếm. Huyền khí vận chuyển. Kiếm ý và sát tính của hắn bỗng nhiên dung hợp cùng U Hoang kiếm. Đồng thời, dẫn động lực lượng của thôn thiên kiếm. Dẫn động và cắn nút mở ra. Ngay thời điểm Vu Nhai nghĩ rốt cuộc có thể cắn nuốt được bao nhiêu lực lượng, có thể mở một đường máu hay không, thế giới dường như yên tĩnh. Một lực lượng giống như đến từ hồng hoang không biết từ nơi nào truyền đến. Trong nháy mắt, sắc mặt Vu Nhai đại biến. Hắn chợt mừng rỡ, không ngờ ở đây cũng có thể dẫn động kiếm ảnh trận. Ầm, trong thế giới bóng tối, một đạo kiếm quang trong suốt phá tan mặt đất, nặng nề đập vào trên người Vu Nhai. Chỉ có điều, xung quanh thật sự quá tối. Kiếm quang tới vừa nhanh vừa vội. Tất cả mọi người chỉ cảm giác được một lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở trên người Vu Nhai mà thôi. Cũng không biết tại sao lại như vậy. Bọn họ chỉ cho rằng Vu Nhai đột nhiên bạo phát lực lượng cường đại nào đó. Lực lượng dẫn động cũng không phải quá cường đại. So với lúc Vu Nhai ở trên thiên tội pha dẫn động kiếm ảnh trận, yếu hơn rất nhiều. Nhưng điều này là rất bình thường. Nơi này là thiên tội uyên, có thể dẫn động kiếm ảnh trận đã rất nghịch thiên. Không đúng, lực lượng này cũng không phải từ phía trên truyền đến, là đến từ thế giới thiên tội uyên. Đúng lúc này, Vu Nhai đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Vắn vốn cho rằng lực lượng dẫn động này là của kiếm ảnh trận phía trên. Nhưng không nghĩ tới, khi hắn dung nạp lực lượng vào trong cơ thể, lại phát giác kiếm khí này khác hẳn với phía trên. Sau đó khi hắn lại dẫn động, cuối cùng phát hiện lực lượng cũng không phải từ trên trời xuống, mà từ hướng song song hắn bắn qua. Vu Nhai sửng sốt một hồi, ánh mắt lại nhìn theo một hướng khác. Nhân loại, ngươi có chạy đằng trời. Âm thanh của dị ma tộc vương lại xuất hiện ở phía sau người. Hình như dị ma nhân chỉ biết câu có chạy đằng trời này. Vu Nhai không để ý đến hắn, bởi vì dẫn động, thực lực của hắn tăng cường rất lớn. Tuy rằng không có cách nào giống như ở trên thiên tội pha, đánh độc cô cửu dương đánh răng rơi đầy đất. Thậm chí hắn cũng không thật sự điều động lực lượng thôn thiên kiếm. Tất nhiên cũng rất khó giết chết dị ma tộc vương đã là hoàng binh sư đỉnh phong. Đặc biệt bên cạnh hắn còn có rất nhiều cao thủ, nhưng mở ra một con đường vẫn không có vấn đề. Vu Nhai cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt khi dị ma tộc vương vừa tới gần, một kiếm trực tiếp cắt ra ngoài, chém 10 dị ma nhân thành hai nửa. Gió nổi lên, lực lượng của phong doanh tăng cường. Long báo sớm có sự chuẩn bị bắn ra ngoài, rời khỏi lãnh địa của dị ma tộc. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Dị ma tộc vương mắt thấy sẽ đắc thủ, nhưng nhân loại đáng chết này không ngờ lại chạy thoát. Hắn không quan tâm có ra khỏi lãnh địa hay không, trực tiếp đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, mỹ nhân khó qua ải anh hùng bất kể thế nào, nhất định phải bắt được nhân loại này, nhất định phải bắt sống. Bằng không, vương như hắn sẽ bị nghi vấn. Khóe miệng tướng quân Tạp Lạc Đặc giật giật vài cái. Quả nhiên, mình đoán không sai. Nhân loại này thích giả heo ăn lão hổ. Ha ha, chờ ta tiêu hóa truyền thừa sau đó sẽ trở về đoạt lại vương vị của ta. Ma vương đại nhân, ngươi rửa sạch cổ chờ ta xuất quan. Vu Nhai cười to, nếu đã đi ra, làm gì có đạo lý còn bị đuổi theo. Bắt sống hắn, ta phải băm thây nhân loại này thành vạn đoạn. Sắc mặt dị ma tộc vương khó coi, tiếp tục truy sát. Không biết từ lúc nào, Thiết Phi Long đã dừng lại. Đám người phía trên cũng có chút đờ đẫn. Tiểu Dịch biểu tình vẫn lãnh khốc, trong mắt lại lóe lên nhiệt huyết. Quả đấm nhỏ nắm chặt. Nhân loại này thật là cường đại. Chờ sau khi dung hợp huyền binh bản mạng xong, nhất định phải vượt qua hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Loan đỏ bừng. Nàng đã xem mình thành tiểu muội muội của đại ca ca. Đại ca ca lợi hại như vậy, nàng cũng cảm thấy vẻ vang. Sắc mặt Độc Cô Tề âm trầm, ánh mắt lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Đám ba nàng Độc Cô Cửu Lan cũng đang ngẩn người. Từ lâu các nàng quên mất phía dưới còn có kẻ địch. Trong mắt chỉ có nam tử kia tay cầm trường kích cùng trường kiếm, thân cưỡi long báo, hăng hái tiến lên. Tuy rằng còn không biết tướng mạo hắn thế nào, nhưng tiếng cười và biểu hiện của hắn đã khắc sâu vào trong lòng các nàng. Đặc biệt là Độc Cô Cửu Lan. Nghĩ đến lúc trước khi hắn nhếch miệng cười, hiện tại cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Ai, mỹ nhân khó qua ải anh hùng, thiên tội uyên thật đáng buồn. Đồng cô ngơ ngác tự nói, nàng sao có thể không nhìn ra tâm tình của ba nàng Độc Cô Cửu Lan. Ở trong thế giới thiên tội uyên đơn điệu khô khan này, tuy rằng nhân loại cũng không tính là quá ít, cũng không thiếu kẻ cùng dị ma tộc chiến đấu, nhưng chỉ có điều lại là họ Độc Cô mà thôi. Các nàng vẫn là thiếu nữ, làm sao có thể nhìn thấy nam tử dị ma tộc nào khí phách như vậy, bày mưu nghĩ kế như vậy, tiếu ngạo như vậy. Cho dù chính nàng cũng không khỏi cảm khái, nam nhân này quả thực rất có mị lực. Điều duy nhất tồi tệ chính là trước khi trốn chạy trong nháy mắt đã thật sự rất đáng khinh, nhưng đó cũng thật sự cũng chỉ là khắc họa chân thực. Nghĩ tới lúc trước, Đồng Cô lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, lúc đó chuẩn bị rời đi. Phải biết rằng, Vu Nhai ở lãnh địa dị ma tộc, tất cả cao thủ dị ma tộc xuất động cũng không có cách nào bắt được hắn. Hiện tại hắn cưới trên long báo, rời khỏi lãnh địa dị ma tộc, chuyện hắn thoát thân chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ngược lại, các nàng so với Vu Nhai càng nguy hiểm hơn. Nếu không Thiết Phi Long đủ cường đại, lại liên tục thay bọn họ tiếp chiêu, hiện tại đã bị dị ma nhân bắn rơi xuống. Quay đầu rồng lại, Đồng Cô mang theo mọi người trên Thiết Phi Long bay về phía thôn trang của nhân loại. Bay một hồi, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Đồng Cô đột ngột đứng lên, trầm giọng nói, nguy rồi, phương hướng người thần bí di chuyển hình như là Minh Huyễn Cổ Lâm. Minh Huyễn Cổ Lâm, hắn chạy tới chỗ đó làm gì? Đó chính là tuyệt lộ, vạn nhất bị dị ma tộc vương vây khốn. Không chỉ đơn giản là vây khốn không đâu, ta sợ hắn còn có thể sẽ nhảy vào Minh Huyễn Cổ Lâm. Ánh mắt Đồng Cô chớp động nói, các ngươi sợ rằng sẽ cảm thấy không hiểu tại sao ta lại nói như vậy. Ở trong thiên tội uyên, có người nào không biết Minh Huyễn Cổ Lâm tuyệt đối không thể tiến vào loạn. Nhưng nếu như ta đoán không nhầm, hắn chắc là người vừa mới từ phía trên xuống. Trong nháy mắt, biểu tình của tất cả mọi người đều cứng đờ, sau đó chậm rãi trở nên thoải mái. Đúng vậy, ở dưới thiên tội uyên, tuy rằng cũng có nhân loại ẩn cư, nhưng rất ít. Dù sao cũng không có ai thích cô độc. Trên cơ bản bọn họ đều biết, nhưng bởi vì thiên tội uyên đã lâu không có người nào mới xuống, chỉ ít từ khi bọn họ sinh ra tới nay còn chưa gặp được bất kỳ một người mới nào, cho nên bọn họ căn bản không có ý thức được điểm này. Sau khi nghe Đồng Cô nói như vậy, bọn họ mới chợt bừng tỉnh hiểu ra. Đồng Cô, hắn thật sự người mới sao? Tại sao tại lại cảm giác không giống? Phải biết rằng, hắn hình như hiểu rất rõ về dị ma tộc, thậm chí còn có thể tiếp nhận truyền thừa thần linh của dị ma. Phương thức chiến đấu cũng có vài phần tương tự với những người ở trong lòng đất như chúng ta. Ánh mắt Độc Cô tề trước động nói, hắn còn nói hắn họ Vu, mà không phải họ Độc Cô. Ngoại trừ người Độc Cô ra chúng ta, còn ai có thể xuống đây nữa? Ta cảm thấy phương diện này có chút khó hiểu. Hẳn là không sai đâu, vì sao hắn họ Vu ta không biết. Nhưng khí chất của hắn, biểu hiện của hắn, khẳng định người dưới thiên tội uyên chúng ta không thể có được. Đồng Cô rất khẳng định nói, chúng ta lập tức quay lại, hy vọng còn có thể tới kịp. Mấy người gật đầu, nhanh chóng quay đầu rồng lại đuổi theo. Đám ba người Độc Cô Cửu Lan lại thảo luận một hồi. Hai nữ nhân trước đó dường như có phần thân thiết với Độc Cô Tề, hiện tại lại trực tiếp không để ý tới hắn nữa. Bất kể là do biểu hiện của Vu Nhai vừa rồi, hay là hắn có thể là người mới của thiên tội uyên, các nàng cũng rất muốn biết xem thế giới bên ngoài thế nào. Tiểu Bằng Hữu, Tiểu Loan cũng cảm thấy hưng phấn, cũng líu díu gia nhập vào cuộc thảo luận. Nàng nói ra tình cảnh trước đó khi gặp Vu Nhai ở đống mảnh vụn huyền binh. Điều này lại khiến cho ba nàng càng cảm thấy có thiện cảm. Xem ra người mới này là một người tốt, biết thương tiếc hài tử. Lo lắng duy nhất chính là đã đến giờ phút có thể hay không ngăn cản được hay không. Hy vọng người thần bí có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Minh Huyễn Cổ Lâm, không đến mức làm ra chuyện gì vọng động. Độc Cô Tề nghe các nàng nói chuyện, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, ánh mắt thiếu chút nữa thì phun ra lửa. Đồng Cô vẫn có chút đờ đẫn, hình như nàng đang nhớ lại điều gì. Cờ không biết thời gian trôi qua bao lâu, từ phía xa cuối cùng bọn họ thấy được một nơi mặt đất hoàn toàn bị màu đen bao trùm. Màu đen kia không phải cái gì khác, chính là màu đen của rừng rậm. Ha ha ha, nhân loại, phía trước chính là Minh Huyễn Cổ Lâm. Xem ngươi còn trốn thế nào được nữa. Dị ma tộc vương cười ha ha. Thực sự thiên đường có. Ách, tạp lạc đặc. Câu nói kia nói thế nào? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Tạp lạc đặc ớn ngực, thể hiện bộ dạng trí thức của mình. Minh Huyễn Cổ Lâm, rất đáng sợ sao? Vu Nhai đương nhiên biết cánh rừng trước mắt rất đáng sợ, nhưng hắn phải đi tới. Bởi vì hắn càng đến gần, lực lượng dẫn động trong cơ thể hắn lại càng cường đại hơn.